Tư Ca Ít Đắc Ý, chương 3, góc truyện audio.com. Giờ Thân nghe nói Hàng Châu quan gia Tư thiếu gia hôm nay đã tới. Mạnh Văn Nghĩa một ngày bôn ba bên ngoài, sau khi trở lại trong phủ, nghe nói ban ngày có khách tới thăm, liền cho nô tài đi gọi nữ nhi thỉnh lại đây, cẩn thận hỏi qua tình hình. Mạnh Doanh Doanh tú thanh tú khí ngồi xuống, khẩu khí mềm mại trả lời hắn. Đúng vậy, cha quan Tư thiếu gia quả thật đến trong phủ đi tìm cha, bất quá cha còn không có trở về, hắn liền nói ngày khác lại đến bái phòng. Hắn cùng ngươi nói chuyện gì? Hắn vội vàng hỏi, nghe vậy, Mạnh Doanh Doanh yên lặng nhìn Mạnh Văn Nghĩa trước mắt, trên môi hắn có hai chòm râu, tương xứng trên thân hình cao lớn, có thể thấy được y khi tuổi trẻ rất tuấn tú, giờ phút này lại đầu đội mạo mềm mại, mặc áo dài tay thêu bao nhiêu hoa văn đồ án, cũng có khí phái lão gia nhà giàu, kỳ thật hắn cũng không phải thân sinh phụ thân chính mình, là ở nàng 8 tuổi một năm kia, bởi vì sinh phụ đột nhiên mất, Mạnh Văn Nghĩa cùng sinh phụ là anh em kết nghĩa liền mỗi ngày đến trong nhà an ủi mẫu thân bàng hoàng bất lực, cuối cùng mẫu thân không để ý thân hữu phản đối, mang theo chính mình tái giá cho hắn. Quan Tư thiếu gia nói, Mạnh Doanh Doanh âm thầm quan sát vẻ mặt của hắn, Mạnh Văn Nghĩa càng thêm vội vàng truy vấn, hắn nói cái gì, hắn nói bởi vì nhận được thư của cha, cho nên huynh trưởng Quan Tư thiếu gia phái hắn tới gặp biểu tỷ Triệu gia một mặt, muốn gặp mặt hỏi nàng một chút đối với hôn sự hai nhà thấy thế nào. Cha, biểu tỷ Triệu gia ở tại trong phủ sao, ta như thế nào cũng chưa gặp qua, nàng thử hỏi, nàng ở tại địa phương khác. Mạnh Văn Nghĩa ánh mắt lóe ra trả lời, nghĩ rằng người quan gia nhưng thật ra thông minh, trước phái người đến Dương Châu, nói không chừng là tính cự tuyệt việc hôn nhân, này cũng không sao, hắn nhưng là mong đợi ở sinh ý có thể có được từ Hàng Châu quan gia, giúp một tay, nàng vẻ mặt rất tin không nghi ngờ, kỳ thật trong lòng vừa vặn phản bác. Nguyên lai là như vậy, khó trách ta cùng nương từ sau khi tiến nơi này cũng chưa gặp qua. Tuy rằng Mạnh Doanh Doanh trước kia từng nghe hắn nhắc tới quan hệ hai nhà Mạnh Triệu, cho nên sau khi Triệu lão gia bệnh chết mới có thể đem sở hữu tài sản, gia sản đều giao cho Mạnh Văn Nghĩa, bất quá hiện tại xem đến chuyện này, tựa hồ càng lúc càng giống như theo lời vị quan Tư thiếu gia kia, là hắn chiếm lấy, bất quá nàng tuyệt không ngoài ý muốn, vì nam nhân này để đạt tới mục đích liền ngay cả chuyện giết người đều làm được đi. Hắn, cũng chỉ nói chuyện đó. Hắn lại hỏi, Mạnh Doanh Doanh khinh hạm hạ chán. Ta đã biết, xem ra vì thủ tín quan gia, làm cho chất nữ Triệu Huy Anh giả mạo cùng quan Tư thiếu gia gặp mặt mới được, Mạnh Văn Nghĩa trong lòng tính toán nghĩ ngợi nói. Cha nếu đã trở lại cũng nên đi trong phòng nhìn nương xem. Nàng nói, hắn gật đầu, làm bộ đứng dậy. Đúng rồi, Doanh Doanh, quan Tư thiếu gia lần tới lại đến, nếu cha không ở trong phủ, ngươi một cái khuê nữ chưa xuất giá cũng đừng đi ra tiếp đón khách nhân. Mạnh Văn Nghĩa không hy vọng mẹ con các nàng nghe được một ít tin đồn đối với chính mình không tốt, có thể không cùng ngoại nhân tiếp xúc là không còn gì tốt hơn. Dạ vâng, cha, Mạnh Doanh Doanh giống như nhu thuận đồng ý, không cho hận ý trong lòng toát ra, tránh kẻ thù trước mắt giết cha có chút phòng bị, nhưng là trong lòng là một từ. Cha, này mà thống khổ không chịu nổi. Mạnh Văn Nghĩa thực vừa lòng nàng nghe lời như vậy, thế này mới đi ra khỏi thư phòng. Góc truyện audio.com. Trừng mắt thân ảnh người hai tay ở sau lưng đi ra ngoài, Mạnh Doanh Doanh cỡ nào hy vọng có thể sử dụng ánh mắt trừng chết hắn, thậm chí tự tay giết hắn, hảo báo thù giết cha này. Bí mật này trong lòng nàng đã muốn ẩn giấu gần 9 năm, không có một ngày quên, mỗi lần gọi Mạnh Văn Nghĩa một tiếng. Cha, lòng của nàng sẽ đau một lần, cảm thấy chính mình phản bội phụ thân sinh hạ của nàng. Mạnh Doanh Doanh nắm nhanh trong tay áo phấn quyền, nhưng cũng hiểu được muốn báo thù giết cha này, bằng vào lực lượng của chính mình là không đủ, nàng cần phải có sự giúp đỡ, chính là nên tìm ai. Mà lại có ai có thể tin cậy? Đợi Mạnh Doanh Doanh tâm sự nặng nề trở lại sân, vừa vặn đại trụ tử làm chuyện nàng công đạo xong xuôi đã trở lại. Biết vị quan Tư thiếu gia kia đang ở nơi nào sao? Nàng hỏi, đại trụ tử dùng sức gật đầu, biết không quá xa, lập tức đi đến. Nên nhớ kỹ, nếu là có tất yếu, nhưng là muốn ngươi dẫn đường. Mạnh Doanh Doanh dặn dò nói. Hắn lại dùng sức địa điểm đầu. Tiểu thư không cần lo lắng, đại trụ tử sẽ không quên. Mạnh Doanh Doanh cười thê người trước mắt tuổi so với nàng hơn 5 tuổi, nhưng là trí lực lại giống cái đứa nhỏ 10 tuổi, là con một người làm trong phủ của cái thân vị ở Nam Thông nhà mẹ đẻ, bởi vì là cái si nhi, cho nên thường xuyên bị bắt nạt, nàng thấy tâm không đành lòng, liền quyết định đưa hắn mang theo bên người, cũng là bên người số ít người có thể tín nhiệm. Vậy là tốt rồi, bụng cũng có thể đã đói, đi phòng bếp ăn một chút gì đi. Hảo, đại trụ tử nhếch miệng cười chạy đi. Một bên tỳ nữ nghe xong đối thoại của bọn họ, vẻ mặt không đồng ý, chẳng lẽ tiểu thư muốn đi tìm vị quan Tư thiếu gia kia? Như vậy được không, nếu làm cho lão gia cùng phu nhân biết tiểu thư đi ra ngoài gặp nam nhân, khẳng định sẽ tức giận, nói sau này lại là vì sao? Ta là nói nếu có tất yếu, không phải không thể không đi tìm hắn. Mạnh Doanh Doanh liễm khởi khuôn mặt, chuyện này không thể cho những người khác biết, nhất là lão gia cùng phu nhân. Bởi vì nàng có rất nhiều nghi vấn cần được giải đáp, có lẽ có thể theo vị quan tư thiếu gia kia trong miệng biết được chính là cái nam nhân kia trong lời nói có thật sự đáng tin. Mạnh Doanh Doanh rũ mắt xuống, lâm vào trầm tư, nếu có thể biết ý đồ chân chính đối phương đến, sự tình sẽ tốt hơn rồi. Cách chương.